Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 291, Lan Đài Bí Cảnh. Ta đây là ở đâu? Phát sinh cái gì? Bên ngoài nghe được âm thanh. Vội vã đi vào người, đại nhân. Nơi này là bệnh viện. Ngài hôn mê, đây là Kim Gia một ông lão. Đi theo ở Kim Mãn Đa bên người nhiều năm, là Kim Mãn Đa trung tâm thuộc hạ lão nhân tâm tình có chút bi thương, đại nhân. Kim Gia, rối loạn, tại sao? Kim Mãn Đa con mắt trừng lớn một hồi, là hai người kia sao? Đúng, con trai của ta đây. Hiện tại thiếu gia đang cố gắng trông đỡ hai người kia liên thủ. Có điều e sợ nhanh không tiếp tục kiên trì được. Kim Mãn Đa sầm mặt lại, hai cái này đáng ghét tặc. Tử, dám nhân ta lúc hôn mê, nội loạn Kim gia, không thể tha thứ, ta muốn đi ra ngoài, đem hai người bọn họ mạnh mẽ dạy dỗ một trận, nhường bọn họ cút khỏi Kim gia, đại nhân. Không làm được, hiện tại hai người kia đã có thành tựu, coi như ngài tự thân xuất mã, cũng không có cách nào. Kim Mãn Đa hơi nhướng mày. Đã đến trình độ như thế này, chỉ có hơn chứ không kém. Kim Mãn Đa cúi đầu, sắc mặt âm tình bất định, thu thập một hồi, gọi chiếc xe lại đây. Ta muốn đi một nơi, đại nhân ngài muốn đi đâu? Lan Đài Bí Cảnh, lão nhân con mắt trừng lớn một hồi, cái kia truyền thuyết là thật sự, không sai. Lan Đài Bí Cảnh là chúng ta Kim gia bí cảnh. Chúng ta Kim gia quan trọng nhất đồ vật đều ở cái kia bí cảnh bên trong. Có thể nói, Lan Đài Bí Cảnh mới là chúng ta Kim gia chân chính người trưởng khống. Ta chỉ có điều là cái phát ngôn viên mà thôi, chỉ cần đi đến Lan Đài Bí Cảnh, ta liền có thể cầm lại tất cả. Hai người kia sẽ không có kết quả tốt. Lan Đài Bí Cảnh không cho phép Kim gia nội loạn. Lão nhân gật đầu. Đại nhân, ta rõ ràng, ta này đi chuẩn bị ngay, bên ngoài. Cô Akira nghe rất rõ ràng, không nghĩ tới như thế cái gia tộc, lại vẫn sẽ có cái gọi là bí cảnh. Thần thần bí bí có điều, nếu như Kim gia thật sự có trong truyền thuyết đồ làm bếp. Như vậy khẳng định ngay ở cái này bí cảnh bên trong cô Akira ẩn giấu tốt thân hình của chính mình. Chuẩn bị theo dõi Kim Mãn Đa không lâu lắm, một chiếc xe dừng lại, Kim Mãn Đa lên xe. Lão nhân lái xe không thừa bao nhiêu người, cô Akira thân hình trôi nổi ở trên bầu trời. Ở Kim Mãn Đa trên người, cô Akira làm đánh dấu, không lo lắng sẽ cùng ném dừng xe ở một ngọn núi trước lập tức. Kim Mãn Đa xuống xe, hai người dọc theo một cái đường nhỏ. Hướng về nơi sâu xa tiến lên, cô Akira chú ý tới. Trong rừng cây, ẩn giấu không ít đạo thân hình, xem ra như là người trông coi. Trong tay còn cầm súng chi rất hiển nhiên. Ngọn núi này sức mạnh thủ vệ phi thường bất phàm, cô Akira chân mày cau lại, súng ống đối với người bình thường uy hiếp to lớn. Nhưng đối với cô Akira tới nói, trên căn bản không có tác dụng gì. Thế giới này vũ khí ở không đạt đến vũ khí nguyên tử cấp bậc loại kia, đối với cô Akira đều không thể tạo thành thương tổn. Uvergun cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ ống phóng rocket. Cô Akira so với Uvergun mạnh hơn nhiều. Rốt cục một cái thung lũng xuất hiện, mặt trên thác nước nghiêng hạ xuống, ở phía dưới hình thành một dòng sông nhỏ. Sông bên cạnh là liên tục quần thể kiến trúc, lại như là một cái độc lập với thế giới này. Thôn nhỏ Kim Mãn Đa đi tới nơi này sau khi lập tức thu lại khí thế của chính mình, cô Akira cảm giác mình không cần lại chờ đợi. Viên đường kính đạt đến 600 mét viên lấy cô Akira làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra đi theo cô Akira di động. Viên cũng bắt đầu di động, trong nháy mắt cô Akira liền kế hoạch xong con đường của chính mình. Dọc theo cái này con đường, có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong đem toàn bộ Lan Đài Bí Cảnh đều cho lục soát một lần. Lúc này cô Akira không có lại hết sức ẩn giấu thân hình có điều người nơi này. Tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ có người ngoài có thể đi vào. Vẫn như thế quang minh chính đại xuất hiện. Một ít nhìn thấy cô Akira người nhiều lắm, chẳng qua là cảm thấy cô Akira có chút mặt xinh. Nhưng không có cái khác động tác mãi cho đến. Cô Akira đi rồi hơn một nửa cái bí cảnh. Mới có người phản ứng lại, địch tấn công. Kẻ xâm lấn, một cái thanh niên che ở cô Akira trước mặt. Lấy ra súng lục, chỉ vào cô Akira chán, ngươi là người nào? Làm sao tiến vào? Ngươi nghĩ làm cái gì? Cô Akira không hề trả lời, chỉ là tăng nhanh động tác của chính mình. Thanh niên một cắn răng, nổ súng viên đạn đánh vào cô Akira trên người, liền cô Akira quần áo đều không có chạm được, liền trực tiếp bị đàn hồi đi ra ngoài, tìm tới. Trong nháy mắt, cô Akira liền di động qua đi, chỉ ở tại chỗ. Lưu lại một mảnh tàn ảnh thanh niên con mắt trừng lớn. Rất khó có thể tin, đây là tình huống thế nào? Người đâu? Cô Akira phá tan vách tường, đi tới một chỗ trong mật thất, ngưng một cái hộp đang tản phát ra nhàn nhạt khí. Cùng cô Akira trước ở gặp phải chuyển long hồ thời điểm tình huống gần như. Có điều so với chuyển long hồ khí muốn hơi hơi nồng nặc một ít. Chuyện này ý nghĩa là cái này trong truyền thuyết đồ làm bếp cũng bị hao tổn. Có điều bị hao tổn trình độ không có chuyển long hồ lớn như vậy. Mở hộp ra liền nhìn thấy bên trong lẳng lặng bày đặt một thanh đao già lâu la đao, chuyên môn xử lý chim thú, có thể ở cắt chém thời điểm đem nguyên liệu nấu ăn tinh chế, loại bỏ nguyên liệu nấu ăn không nên có tạp chất mùi vị. Cô Akira đưa tay, đem đao nắm ở trong tay, cẩn thận liếc mắt nhìn, không sai, đúng là già lâu la đao. Xác định sau khi, cô Akira đem già lâu la đao bỏ vào địa ngục nhà bếp. Cùng chuyển long hồ như thế, bên ngoài truyền đến đếm không hết bước chân âm thanh. Có điều cô Akira không có cùng bọn họ dây dưa ý tứ. Cô Akira mục đích chính là vì thu được già lâu la đao. Trước làm tất cả đều là chuôi này đao, mà hiện tại đao đã ở cô Akira trong tay. Vì lẽ đó, cô Akira không muốn làm chuyện vớ vẩn. Lan đài bí cảnh cũng tốt, kim gia cũng tốt, kim mãn đa cũng tốt, kim thắng nam cũng tốt, đều cùng cô Akira không có quan hệ. Một bước đi ra mật thất, lại một bước, cô Akira liền rời đi lan đài bí cảnh, liền vé máy bay đều không có định, trực tiếp lấy thân thể ngang qua Hải Dương trở lại Nhật Bản. Sau khi cô Akira gọi xe, chỗ cần đến là thung lũng sân lan đài bí cảnh bên trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ít đi vật gì không? Đao, già lâu la đao không gặp. Một ông già từ trong đám người đi ra, lẽ nào là phía tây cái kia quốc gia người sao? Quên đi, lấy đối phương vừa nãy biểu diễn ra thủ đoạn, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Nếu đối phương không có thương tới người của chúng ta, như vậy, chuyện này, liền như vậy coi như thôi. Già lâu la đao, coi như chúng ta chưa từng có nắm giữ qua. Lập tức, ông lão nhìn về phía Kim Mãn Đa. Kim Mãn Đa, Kim gia hiện tại là xảy ra chuyện gì? Về trưởng lão, ta quãng thời gian trước rơi vào hôn mê, sau khi có hai người liền thừa dịp ta hôn mê tranh ban đoạt quyền, hiện tại náo động đến rất lớn, ta đã áp chế không nổi, rắc rưởi. Trưởng lão mắng chính là. Ông lão nhìn về phía bên cạnh một người trung niên, nói, người đi giúp Kim Mãn Đa xử lý một chút kim gia hỗn loạn. Cái kia hai cái nội loạn người trực tiếp ném đến trong biển nuôi cá. Kim Mãn Đa ngươi, các loại chuyện này sau khi kết thúc, ngươi liền chủ động lui ra đến kim gia, cho đời mới người thừa kế đi quản lý. Đúng, liền Kim Thắng Nam ngay ở một mặt mộng bức tình huống bị đưa lên kim gia vị trí gia chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.